Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1430, chương 88, Hirota giấc mơ thời đại. Một người ao, gồm 1,3 có người ở các học sinh cũ nghiêm phòng tử thủ dưới. Yuikaru cùng Vương Tỳ hai người, vẫn là liên thủ sáng tạo ra vô cùng tốt ghi điểm tình cảnh. Bọn họ dùng thực lực chứng minh chính mình, chứng minh siêu sao tuyển thủ không tầm thường, đồng thời cũng thay Kataoka huấn luyện viên đại đại tranh một cái khí. Kataoka huấn luyện viên đối với tân sinh đề bạt. Vương Nghị cùng Yuki bị đề bạt đến đội 1, Yuikaru bị đề bạt đến đội 2, như vậy đề bạt cường độ là trước nay chưa từng có ở bề ngoài các học sinh cũ không có nói cái gì. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không phải là không có ý kiến bằng cái gì đối với bọn họ những học sinh cũ này nỗ lực làm như không thấy, trái lại đi đề bạt những kia vừa gia nhập đội bóng, một chút đều không có vì là đội bóng từng làm cống hiến tân sinh. Hiện ở tại bọn hắn rõ ràng nhân ra quả thật có bị đề bạt trọng dụng tư cách, vừa các học sinh cũ biểu hiện tuyệt đối là phát huy chính mình bình thường trình độ. Thậm chí mơ hồ còn có vượt qua, nói cách khác bọn họ tiểu phạm vi siêu trình độ phát huy có thể coi là như vậy, vẫn không có ngăn trở Yuikaru cùng Vương Tỳ tiến công. Hai người này lợi hại không được không hổ có thể tham gia thế giới giải thi đấu, cũng ở thế giới giải thi đấu thu được quán á quân, mà tiếp đó bọn họ phải đối mặt chính là một cái khác bị đặc cách đề bạt tân sinh Yuki Masashi. Picture trên gò Kawashima, bởi vì liên tục ném mất hit, đã biết mình e sợ vô duyên đội 1, có thể trên người hắn đấu trí cũng không có mảy may đánh mất. Ngược lại thậm chí còn trưởng thành không ít, hắn đã hoàn toàn thả ra trong lòng bao quần áo, hưởng thụ hết thảy trước mắt. Hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, tuy rằng hắn vẫn như cũ sẽ ở lại đội 2 trên lý thuyết rằng, vẫn như cũ có thăng cấp đội 1 khả năng, có thể mọi người trong lòng đều rõ ràng, hắn cơ hội lên cấp có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Có Vương Tỳ như vậy tân tú, trừ phi Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ toàn thể tư tâm thiên vị, nếu không hắn là không thể có cơ hội thay thế Vương Tỳ liên tục ném mất hai cái hit. Hắn biết mình đã không có cơ hội đông sơn tái khởi, nhưng hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ thi đấu, coi như không phải vì chính hắn, vì cùng chính mình đồng thời kề vai chiến đấu tiểu đồng bọn, vì năm thứ 2,3 tuyển thủ mặt mũi hắn cũng phải kiên trì, càng không cần phải nói nếu như hắn có thể ở trong tình hình này duy trì không mất điểm. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội vì mình, vì đội hữu. Kawashima vào lúc này yên tâm lý lên cho tới nay trầm trọng bao quần áo, ném ra đặc biệt trầm trọng một cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt liền đến strike zone biên giới batter box lên Yuki. Hiện tại cũng không bình tĩnh, từ trước mắt cục diện này tới nói, kỳ thực hắn ứng nên phối hợp dùng ban quốc Yuikaru về gôn trước tiên đem điểm cầm đến tay lại nói, dù sao 10 điều ở lâm không sánh được một chim ở tay, nhưng hắn bản tâm bên trong nhưng cũng không mong muốn như thế làm. Hắn là một cái kiêu ngạo người, mà kiêu ngạo người thường thường đều có sự kiên trì của chính mình. Yuki Masashi kiên trì chính là muốn quán triệt chính mình vung chày, đừng nói hắn ban trình độ cũng không cao, coi như là ban trình độ rất cao, hắn cũng không quá đồng ý vào lúc này dùng đối phương, chỉ cần không trốn tránh với hắn quyết đấu. Yuki Masashi mãi mãi cũng sẽ không lùi bước, theo để người nghĩ tới đi làm đi. Quán triệt chính mình vung chày là tốt rồi, những thứ ngổn ngang kia không phải phong cách của ngươi. Gôn ba Yuikaru, gôn một Vương Tỳ, bọn họ kỳ thực cũng không nói lời nào, nhưng đều dùng ánh mắt rõ ràng biểu đạt ra ý này. Yuki Masashi liền cảm giác mình nội tâm ấm áp ăn. Ngay nói thật, hắn có rất ít cảm giác như vậy, đội hữu có thể hoàn toàn lý giải ý nghĩ của hắn. cũng trông đỡ hắn ý nghĩ cảm giác để Yuki Masashi cảm giác được chính mình cũng không phải một người ở chiến đấu. Hướng về phía hai cái tiểu đồng bọn nhi gật gù. Yuki Masashi cao cao giơ lên trong tay mình chày, sau đó mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài. Ở toàn bộ vung chày trong quá trình, hắn đã hoàn toàn không có vừa bắt đầu do dự, kiên định quán triệt chính mình vung chày tiết tấu. Binh màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi, thật giống như điểm hỏa hỏa tiễn, trực tiếp thoán bay ra ngoài. Một khắc đó làm cho người ta cảm giác này cầu thật giống lập tức sẽ xuất hiện một nhánh Homerun như thế. Khu nghỉ ngơi bên trong những học sinh mới kích động đứng lên. Yuki vung chày cho cảm giác của bọn họ quá tốt rồi, này một cầu nếu như bay không ra Homerun, ông trời đều không nhìn nổi. Màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay vẫn bay đến ngoài sân bên phải, cuối cùng mới học sinh cũ cánh trái bên ngoài liều mạng trở về chạy, vẫn chạy đến hộ lưới trước mặt. Nếu như ở đây lại không cản được cái kia một cầu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ bay ra sân bóng Homerun. Ai cũng không có cách nào, dù sao bọn họ không phải Thất Long Châu bên trong Son Gohan. Có thể nhảy lên mười mấy mét đem cầu cản lại cái kia viên bay tới bóng chày. Đang đến gần sân bóng cuối cùng mới thời điểm, rốt cục chậm lại, bắt đầu rơi xuống. Đã sớm chuẩn bị cánh trái bên ngoài cao cao đem găng tay của chính mình giơ lên. Đến, vững vàng tiếp được này một cầu, đúng. Cầu nhận được găng tay bên trong trong nháy mắt, nguyên bản mặt lộ vẻ tuyệt vọng các học sinh cũ, đột nhiên cảm giác xuân về hoa nở. Bọn họ cố gắng trước đó, cuối cùng cũng coi như là đáng giá. Ao, Yuki Masashi chuyện đương nhiên ao, nhưng là tân sinh tiến công nhưng không có dừng lại ngoài sân bên phải, cuối cùng mới cách gôn ít nhất 90 mét. Dưới tình huống này, Yuikaru nếu như không hành động, hắn cảm giác mình đều xin lỗi chính mình, gần như lấy chậm chạy tản bộ phương thức. Yuikaru chậm rãi trở lại gôn cũng không oán được hắn, biết cái này mà thảnh thơi. Thực sự là loại này khoảng cách dưới, hắn không có không trở về được gôn đạo lý. Xếp liền như vậy, các học sinh cũ tuy rằng thuận lợi giải quyết Yuki Masashi nhưng cũng không có khả năng ngăn cản mất điểm. Mấy cái siêu sao tân tú dựa vào mạnh mẽ cực kỳ thực lực, mạnh mẽ bắt một điểm trên sân, điểm số đã biến thành 13. Hai học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cười khổ lắc lắc đầu, không thể không nói những người này cũng thật là có khả năng. Từ khi đội ngũ điều chỉnh sau khi song phương toàn bộ khi thế hoàn toàn điên đảo, trước đều là học sinh cũ đội đè lên tân sinh đánh, trên sân điểm số cũng là nghiêng về một bên, học sinh cũ đội chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế. Hiệp 5 thi đấu đánh xuống, lấy 13-1 mang tính áp đảo điểm số kết thúc. Thế nhưng tự từ lúc mới sinh ra đội đổi một kiểu chủ lực tuyển thủ, toàn bộ tình huống lập tức phát mọc ra rễ, bản tính xoay chuyển, cục diện bây giờ đã biến thành tân sinh đội chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế. Trái lại là học sinh cũ đối với bên này tình thế trở nên tràn ngập nguy cơ. Sawamura đăm chiêu liếc mắt nhìn đã chạy lên gôn hai vương tỷ một cái tốt picture, có thể để cho một nhánh đội bóng thoát thai hoán cốt. Nếu như hơn nữa mấy cái có thực lực đội hữu hỗ trợ, cả nhánh đội bóng có thể bộc phát ra thực lực cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Sawamura Aizun trước ở trung học thời đại thời điểm chính là lấy như vậy hình thức dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội đi tới. Sawamura bản thân ném bóng cho Akagi trung học bóng chày đội nhất là cơ sở vững chắc, hơn nữa những kia có thực lực bằng hữu hỗ trợ để Akagi trung học bóng chày đội từ một con bừa bãi vô danh tiểu đội bóng đã biến thành toàn quốc bá chủ. Hiện tại tân sinh đội kỳ thực cũng là gần như hình thức học sinh cũ đội bên này. Chân chính dễ thấy tuyển thủ thực sự là quá ít, chỉ có một cái còn không phải pitcher. Tiếp tục như vậy, cục diện chỉ có thể càng ngày càng bất lợi mà thôi. Nếu như là chân chính liên quan đến đội bóng sống còn thi đấu. Sawamura Eizun vào lúc này khẳng định không có cách nào bình tĩnh đang ngồi nghỉ trên ghế, thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này khá là đặc thù, thuộc về bên trong cạnh tranh lấy Sawamura thân phận. Nếu như không phải học sinh cũ đội chính mình túng, hắn vẫn đúng là không tiện ra trận, nhắm mắt lại trừ. Sau đó một lần nữa mở Sawamura Eizun, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, như vậy cũng được, không quan hệ tử đúng sai. Seido cao trung bóng chày đội đám huynh đệ này nhóm tụ tập cùng nhau, chung quy phải có một cái tiêu chuẩn có thể ở chính diện trong quyết đấu quyết ra ai đi ai không đi. Cái này cũng là một chuyện tốt, đối với những này tuyển thủ tới nói là việc tốt. Đối với toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội tới nói, tương tự là một chuyện tốt, không có quy củ, không toa thuốc viên, không phải vậy như thế nhiều ưu tú tuyển thủ tụ tập cùng nhau, nhất định sẽ sai lầm. Vốn là muốn nói cái gì Sawamura Eizun, liền như vậy bị tự mình nói phục rồi, cứ việc nội tâm của hắn bên trong cũng đầy rẫy bất mãn. Nhưng hắn cũng không tính vào lúc này ra tay giáo huấn bang này tân sinh tiểu học đệ. Có thể chờ cuộc tranh tài này kết thúc sau khi điểm số 13-2. Cục diện là 2 ao. Gôn 2 có người có thật là nhiều người cho rằng cuộc tỉ thí này đến hiện tại kỳ thực có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tuy nói sau khi lên sân người tuyển thủ kia, lúc trước trong khi huấn luyện, tương tự đứng hàng đầu, cũng mặc kệ từ thanh thế lên, vẫn là trước tiếng tăm lên, hắn đều cách Vương Tỳ, Yuki, Yuikaru bọn họ kém không ít, coi như là ba người kia. Ở đánh bóng bên trong biểu hiện cũng không phải là rất đặc sắc, bọn họ đánh ra đi cầu cũng không rất xa, lạc vị trí cũng không phải rất khéo léo, cứ việc đội 2 phòng thủ năng lực đã không sai. Thế nhưng cùng đội 1 so ra, chênh lệch vẫn là tồn tại, tình huống giống nhau. Nếu như là ở đội 1 trong đội ngũ, bọn họ không nhất định có thể chiếm gôn, càng không cần phải nói ghi điểm, đồng dạng là lần thứ nhất đứng lên batter box, tên là Hirota thiếu niên lại có thể làm gì mà. Ngoại trừ hắn là cùng Sawamura Eizun đến từ cùng một nơi, cùng một trường, thật giống cũng không có cái gì đặc biệt dễ thấy địa phương. Trước đồng dạng cùng Sawamura Eizun đến từ cùng một nơi, cùng một trường học, Matsumoto không sẽ không có bất kỳ biểu hiện trực tiếp xuống sân sao? Bởi vì những nguyên nhân này, mọi người đối với Hirota chờ mong cũng không cao lắm. Những học sinh mới cho Hirota cố lên âm thanh cũng thưa thớt, hiện tại vẫn như cũ có sự khác biệt ý nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có hai người, một cái là ngồi ở học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Eizun. Sawamura Eizun lo lắng nhìn picture khâu một chút, hy vọng Mishima học trưởng tuyệt đối không nên bất cẩn đón lấy cái này đối thủ. Nhưng là khác với tất cả mọi người, một cái khác có sự khác biệt ý nghĩ người chính là Hirota bản thân. Rốt cục luôn đến lão tử lên sân. Ở khóa này tân sinh bên trong, thiên tài thật giống như rau hẹ địa bên trong mọc ra rau hẹ như thế. Một cha tiếp theo một cha, đều không sao vậy đáng giá Hirota đối mặt xung quanh những quái vật này. Biểu hiện tuy rằng vẫn ưu tú, nhưng cũng không có đạt đến hơn người một bậc trình độ, một là thực lực của hắn cũng không như vậy tài năng xuất chúng. Một nguyên nhân khác là bởi vì không có thích hợp trường hợp cùng cơ hội, bây giờ cơ hội này rốt cục xuất hiện. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.